Luân hồi nhạc viên, chương 1281, đốt, gocchuyenaudio.com, chương 98, đốt canh thứ tư. Chẳng biết tại sao Trảm Long Thiểm đâm tới đối với Hoang Phần vô hiệu, nhưng Thanh Cương Ảnh năng lượng nhất định làm bị thương đối phương. Tô Hiểu kỳ thật cũng không muốn bảo trì hiện tại tư thế, nhưng hắn tiến thối lưỡng nan, phía sau mơ hồ có nguy cơ cảm truyền đến, không thể lui, về phần tiếp tục công kích Hoang Phần, cái này cũng không được, hắn có loại cảm giác chính là Hoang Phần tùy thời đều có thể là tại chỗ. Nổ tung, đối phương chính là đang chờ hắn công kích. Bị đâm xuyên lồng ngực Hoang Phần kỳ thật cũng không chịu nổi, hắn có thể không nhìn vật lý công kích nhưng Thanh Cương Ảnh năng lượng sẽ tại hắn cơ thể bên trong sinh ra đau nhức khó có thể chịu được. Mới vừa khai chiến, chàng diện liền lâm vào tốt căng thẳng, hai bên đều tại tìm cơ hội cũng chờ đợi đối phương xuất hiện sơ hở. Tô Hiểu đánh bại Hoang Phần, một là muốn đạt được sân thi đấu chuyên môn xưng hào, hai là bởi vì hắn đánh cực nhạc viên tệ cùng linh hồn kết tinh. Hoang Phần còn lại là không muốn để cho Tô Hiểu đánh lên người thứ hai, hắn biết sân thi đấu xưng hào có Ada đặc thù, hai bên làm vì tử địch, hắn đương nhiên không thể để cho Tô Hiểu đạt được. 2 giây, 3 giây. 7 giây trôi qua, hai bên vẫn như cũ căng thẳng, nhưng loại rằng co này đối với Hoang Phần có lợi. Trảm Long Thiểm thân đao đã thiêu đốt đỏ, nhiệt độ cao theo Trảm Long Thiểm truyền đến Tô Hiểu bàn tay. Như vậy rằng co nữa tuyệt đối không được, Hoang Phần chính là cái thùng thuốc nổ, không tìm được đối phương nhược điểm phía trước, nhất định phải bảo trì khoảng cách nhất định. Tô Hiểu không tin có này loại gần như vật lý miễn dịch năng lực, liền xem như tự nhiên hệ ác ma trái cây, cũng sẽ có Busosoku Haki này loại phá giải phương pháp. Phản kích thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh, hắn nắm chặt tay bên trong Trảm Long Thiểm, thả người nhảy lùi lại. Trường đao rút ra Hoang Phần lồng ngực, Hoang Phần con ngươi nheo lại, lòng bàn tay một đám lửa tiêu tán, này đoàn ngọn lửa yêu cầu 10 giây thời gian chuẩn bị, cận thân công kích năng lực phi thường khủng bố. Tại Tô Hiểu nhảy vọt giữa không trung lúc, Hoang Phần vỗ tay phát ra tiếng. Oanh, một đạo hỏa trụ từ dưới đất phun ra, đem Tô Hiểu bao phủ ở bên trong. Ca ca két, Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn dạn nứt ra, cũng không phải là phản kích thuẫn yếu ớt, mà là phản kích thuẫn tại dùng năng lượng chống cự nhiệt độ cao. Cách cách một tiếng, phản kích thuẫn phá toái, Tô Hiểu thoát ly hỏa trụ từ đầu đến cuối, hắn không có cảm giác đến mảy may cảm giác nóng rực nhiệt lượng đều bị phản kích thuẫn hấp thu. Tô Hiểu rơi xuống đất, tay bên trong Trảm Long Thiểm thoát ra nhiều lần bạch khí thiêu đốt đỏ thân đao nhanh chóng phai màu, này loại nhiệt độ không đủ để dung luyện Trảm Long Thiểm, thân đao vẫn như cũ sáng như tuyết. Hiệp một giao thủ, là Tô Hiểu bại, hắn không nghĩ tới Hoang Phần còn không thèm chú ý vật lý đả kích, hơn nữa đối phương tựa hồ có chút hiểu rõ hắn phương thức chiến đấu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giải. Tô Hiểu dùng Long Ảnh Thiểm xuất hiện tại Hoang Phần lưng phía sau lúc đối phương động tác rõ ràng nhất đốn, từ điểm đó liền có thể đánh giá ra, đối phương cũng không rõ ràng Long Ảnh Thiểm năng lực. Tô Hiểu ưu thế vì tốc độ nhanh, công kích năng lực mạnh, hơn nữa có thể xuyên thấu không gian. gocchuyenaudio.com Hoang Phần ưu thế để tránh dịch vật lý công kích, hơn nữa hắn ngọn lửa cũng rất khó đối phó, nhiệt độ chợt cao chợt thấp. Trải qua sơ bộ giao thủ, Tô Hiểu phát hiện rất kỳ quái một chút, chính là Hoang Phần không có pháp lực giá trị, đối phương cơ thể bên trong năng lượng là một loại sinh mệnh năng lượng, cái loại cảm giác này tựa như là Hoang Phần dùng cơ thể bên trong năng lượng chất dẫn cháy, cái loại năng lượng này không cách nào sinh ra ngọn lửa. Không có nguyên tố ba động, không có ác ma trái cây, cái loại này đặc thù cảm giác cũng không phải niệm năng lượng, nhẫn thuật chờ. Tô Hiểu nhìn về phía một bên mặt đất, bùn đất đang thiêu đốt hừng hực, Hoang Phần ngọn lửa tính chất làm Tô Hiểu nghĩ đến Uchiha Itachi Amaterasu, gặp được cái gì cũng biết thiêu đốt, bùn đất, nham thạch đều là chất dẫn cháy vật, duy nhất không thể thiêu đốt đồ vật đó chính là nước, hoặc là nói, nước chỉ là một trong số đó. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian lấy ra một tiểu bình áp xúc dầu hỏa, đem dầu hỏa đổ vào một bên ngọn lửa bên trên. T, một cỗ gay mũi hương vị truyền ra, ngọn lửa lại có bị dầu hỏa dội tắt xu thế, đây không phải đúng nghĩa ngọn lửa. Hoang Phần nhìn thấy màn này, nhưng hắn cũng không ngăn cản, thậm chí không tiếp tục dùng ngọn lửa năng lực, hắn vẫn luôn tại nơi nào đó tích xúc ngọn lửa, làm hắn hoàn thành tích xúc về sau, toàn bộ đầm lầy tử vong đều sẽ bị đốt luyện thành cặn bã. Tô Hiểu cũng cảm giác được điểm ấy, chung quanh kia ở khắp mọi nơi nguy cơ cảm càng phát ra mãnh liệt, một khi vật kia bạo phát đi ra, hắn rất có thể sẽ bại. Không nhìn vật lý công kích đặc thù ngọn lửa, đây là Tô Hiểu đã biết tình báo, không chỉ có như thế, hắn suy đoán Hoang Phần năng lực cận chiến rất mạnh, đối phương trước đó bị hắn một đao xuyên qua lồng ngực 8/9 là bom khói. Xác định địch nhân cơ bản tin tức về sau, Tô Hiểu rất sâu vọt tới phía trước. Một vệt bóng đen lướt qua, Tô Hiểu nháy mắt bên trong xuất hiện tại Hoang Phần người phía trước, trường đao đón đầu chém xuống, nhanh như bôn lôi. Bạch sắc hỏa diễm đem Hoang Phần cánh tay bao khỏa ở bên trong, hắn giơ cánh tay lên ngăn tại người phía trước. Đinh, bạch sắc hỏa diễm bay tuôn, Hoang Phần thế mà bằng vào nhục thân ngăn trở một đao, không, là Hoang Phần ngọn lửa chặn Tô Hiểu này đao. Một tầng ngọn lửa hình thành áo giáp xuất hiện tại Hoang Phần cánh tay bên trên, trường đao sờ chém vị trí xuất hiện đại phiến vết rách. Tô Hiểu tay bên trong phát lực, hắn hơi nghi hoặc một chút, Hoang Phần vì sao muốn cản này đao. Hẳn là, Tô Hiểu tựa hồ nghĩ đến cái gì, phủ thân một cái đá nghiêng đá hướng Hoang Phần bên người xuất hiện một mặt ngọn lửa tường, hắn một cái tay khác bên trong hiện lên màu xanh lục ngọn lửa, này ngọn lửa cho người ta loại sền sệt cảm giác. Tô Hiểu một chân đá nghiêng đá ra, Hoang Phần tay cũng ấn về phía Tô Hiểu lồng ngực. Nhưng vào lúc này, Hoang Phần đột nhiên cảm giác được một cỗ làm hắn lông tơ đứng thẳng nguy cơ, hắn nhìn ngay lập tức hướng Trảm Long Thiểm, nguy cơ cơ cũng không phải là theo Trảm Long Thiểm bên trên truyền đến, mà là hắn mặt bên. Phát giác được điểm ấy, Hoang Phần điều động thể nội 70% tâm diễm, tại bên người hình thành một mặt hình bầu dục ngọn lửa thuẫn, bạch sắc hỏa diễm thuẫn gần như ngưng kết thành thực thể, đây chính là tâm diễm, Hoang Phần có thể sử dụng hắn tạo ra rất nhiều thứ. Cocchuyenaudio.com Tô Hiểu một cước này thực sự thái âm, hắn ban đầu đá nghiêng, chỉ là thực bình thường đá nghiêng mà thôi, Hoang Phần thả ra kia mặt ngọn lửa tường, hoàn toàn có thể ngăn cản cước này. Làm sao Tô Hiểu ở bên đá trên nửa đường mở ra Mộc Chi Linh chủ động hiệu quả, cũng kích hoạt động năng giải chiến. Ông, động năng giải chiến hạch tâm động cơ siêu phụ tải vận tái, Tô Hiểu một chân đá vào ngọn lửa thuẫn bên trên. Đông, một cỗ xung kích khuếch tán ra đến, chung quanh mặt đất từng khúc nổ tung. Két sụp đổ. Hoang Phần bên người ngọn lửa thuẫn bên trên hiện lên vết rách, hắn cảm giác được Tô Hiểu một cước này khủng bố đến mức nào, nhưng hắn không cách nào miễn dịch cước này, cái loại này có thể miễn dịch vật lý công kích năng lực, còn có một phút đồng hồ tả hữu cooldown thời gian, lần trước là dùng để chống đỡ Tô Hiểu long ảnh thiểm năng lực. Cách một tiếng, ngọn lửa thuẫn phá toái ra, mà Hoang Phần tay bên trong ngọn lửa hình thành hình tròn, trực tiếp ấn về phía Tô Hiểu lồng ngực. Một mặt 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn ngăn tại Tô Hiểu người phía trước, Hoang Phần tay bị ngăn trở ấn tại năng lượng thuẫn bên trên. Đốt cháy, Hoang Phần thấp giọng mở miệng, hắn tay bên trong ngọn lửa nổ tung, hình thành một cái to bằng cánh tay cột lửa, đánh úp về phía Tô Hiểu lồng ngực. Cùng lúc đó, ngọn lửa thuẫn phá toái, Tô Hiểu một chân đá vào Hoang Phần bên cạnh nơi hông. Hoành minh thanh cùng ngọn lửa dâng trào thanh hỗn hợp lại cùng nhau, đại phiến bụi mù dâng lên, một đạo cột lửa xuyên qua Tô Hiểu lồng ngực. Siêu một tiếng, Hoang Phần hướng sân bãi biên duyên bay đi, hung hăng đụng vào biên duyên nơi năng lượng vách bên trên, bởi vì lực đạo quá mạnh, Hoang Phần đụng vào năng lượng vách bên trên lúc sau lập tức bắn ra, năng lượng vách tường lưu lại một mảng lớn vết máu, trong đó còn có 3 cây bị đụng thành thịt nát ngón tay. Khán đài bên trên, Thiết Thử gãi đầu một cái, hắn nhìn kia đã phá thành mảnh nhỏ đầm lầy, ý nghĩ trong lòng là, này TM thật là tam giai khế ước giả gian chiến đấu. Thiết Thử biết Hoang Phần rất mạnh, đủ để so sánh một ít tứ giai khế ước giả, nếu như Hoang Phần bình thường tăng lên giai vị lời nói, thực lực nhất định mạnh hơn hắn, nhưng Hoang Phần cũng chỉ là tam giai khế ước giả, đây là hắn vì đoàn đội làm ra hy sinh. Hoang Phần mặc dù là đoàn đội hy sinh rất lớn, nhưng hắn cũng thu được chỗ tốt không nhỏ, đoàn bên trong dưới một người địa vị càng nhiều hơn diễn sinh thế giới trải qua, không có Hoang Phần hy sinh, cũng không có huyết môn hôm nay, hắn ngồi người đứng thứ hai vị trí không ai có thể nghi ngờ cũng không ai dám chất vấn. Hiện tại Hoang Phần có được 3 loại chủ thuộc tính, chân thực lực lượng, thể lực trí lực đều đạt tới 90 điểm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn kỹ năng đẳng cấp không tính quá cao, đây là linh hồn kết tinh khan hiếm đưa đến. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.